thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 11 lâm linh người đâu tìm cho ta. Chỉ chốc lát sau, một đôi mặt khôi giáp quân đội lập tức chạy qua, cầm đầu tướng quân hướng về phía đông đảo thủ hạ phất tay nói. Dạ, rất hiển nhiên, đây là một cái thế tục quốc gia quân đội. Trong đó mạnh nhất cầm đầu vị tướng quân kia cũng chẳng qua là nhập cảnh mà thôi. Hơn nữa, nhập cảnh nhìn chính là cái này quốc gia mạnh nhất sức chiến đấu. Không cần nói, cầu các ngươi. Nhìn thấy những thứ này quân đội tới sau này, Nguyên đã trốn vào kia cô gái len lén đưa đầu ra ngoài. Đáng thương hướng về phía Dư Ninh hai người thỉnh cầu. Dư Ninh cười gật đầu một cái. Nhìn thấy Dư Ninh gật đầu sau, cô bé này mới tiếp tục yên tâm đem đầu bỏ vào trong bàn. Lục soát cho ta, mỗi một chỗ cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh, quân đội người rất nhanh thì đi tới Dư Ninh chỗ quán rượu. Dư Ninh có chút cảm giác tránh dưới bàn kia cô gái càng khẩn trương. Ha ha! Dư Ninh khẽ cười một tiếng, tùy ý bố trí ở chỗ này một cái kết giới, trừ bọn họ không người có thể nhìn thấy. Quả nhiên, những quân đội kia trực tiếp nhảy qua Dư Ninh chỗ bàn, trực tiếp đem hai người không nhìn. Đi, đi chỗ tiếp theo tiếp tục lục soát. Thấy đến chỗ này không có lục soát đến bất cứ dấu vết gì, cầm đầu tướng quân trên mặt không khỏi lộ ra một tia sầu khổ. Đám người này cũng là một đám người mù sao, chờ bọn hắn đi sau này. Nữ hài mới chậm rãi từ dưới đáy bàn leo ra, nghi ngờ nhìn của bọn hắn đi phương hướng. Nữ hài có chút không có làm rõ ràng tình huống. Bất quá cũng chỉ là nghi ngờ một hồi, trong nháy mắt trên mặt biến hóa lộ ra vẻ tươi cười. Ô kìa, rốt cuộc tránh thoát bọn họ. Vỗ vỗ bầu ngực mình, nữ hài cười hì hì nhìn Dư Ninh hai người nói, đa tạ đại thúc còn có vị công tử này. Nữ hài chậm rãi hướng về phía hai người xá một cái. Một chuyện nhỏ mà thôi, tiểu cô nương không cần để ý. Lão Hắc không thèm để ý cười cười, đối với này chuyện, hắn cảm giác rất là thú vị. Hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp loại chuyện này. Tiểu nha đầu, những ngưng người kia đem ra bắt ngươi, ngươi phạm chuyện gì à? Lão Hắc có chút hiếu kỳ hỏi. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể thấy được trước mắt vị này tiểu cô nương là chẳng qua chỉ là vừa mới đạt đến đạo nhập vi đỉnh phong. Ta mới không nhỏ đây, ta chẳng qua là bắt bọn họ một ít vật nhỏ. Bọn họ liền không buông tha ta. Thật là thái khả áp. Tiểu cô nương chu chu mỏ, có chút ủy khuất nói. Bất quá nàng con ngươi nhưng là ở trong hốc mắt lờn vờn. Ha ha. Lão Hắc khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên có thể thấy được tiểu cô nương đang nói dối, bất quá hắn cũng không có để ý. Giống vậy hắn cũng nhìn ra, những quân đội kia người phỏng chừng chính là kia tìm vị này tiểu cô nương. Dù sao, trên người cô bé kia thân trang bị có thể không là người bình thường có thể lấy. Vị này trên người cô bé một món mạnh nhất phòng cổ nếu có thể để phòng ngự tử phủ cảnh giới cường giả công kích. Vị này tiểu cô nương đoán chừng là thế tục chính giữa danh môn tử đệ. Đoán chừng là từ trong nhà len lén cầm kiện đồ vật trộm lén chạy ra ngoài. Sau đó để cho trong nhà trưởng bối coi chừng. Cho nên phái ra những thứ này quân đội người tới tìm hắn. Hơn nữa, những thứ này quân đội người cũng không có để lộ ra một tia sát khí. Ha ha, vậy ngươi bắt bọn họ thứ gì lại để cho bọn họ lớn như vậy phí trắc trở tới tìm ngươi? Dư Ninh đồng dạng cũng là cười cười hỏi. Mặc dù coi như hiện tại tại vị này tiểu cô nương cũng không phải là biết hắn, nhưng là Dư Ninh đối với nàng vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng. Năm đó, hắn mỗi một lần bị người nhục nhã, mỗi một lần bị thương, thích đi tới nơi này ra quán rượu, đi tới ăn một bữa. Trong đó chủ yếu nhất vẫn là có thể nhìn thấy cô bé này liếc mắt. Bất quá khi đó hắn chẳng qua là một cái tầng dưới chót nhất phế vật mà thôi. Tự nhiên không có dũng khí giống như cô bé này đi nói chuyện với nhau. Bất quá, ban đầu nữ hài thật giống như nhưng mà tới đây ra quán rượu hỗ trợ. Bất quá lúc đó hắn vẫn nhìn đi cũng không nghĩ tới cô bé này lại còn là thế tục một người trong đó hào môn tử đệ. Cầm thứ gì à? Bất quá cũng chính là bắt bọn họ một tấm bản đồ bảo tàng thôi. Còn không xác định có phải là thật hay không đâu rồi. Liền kinh ngạc như vậy tới bắt ta. Nữ hài lại ngăn chu mỏ bất mãn nói. Ai? Đại thúc, vị tiểu ca này Nếu không chúng ta cùng đi tấm bản đồ bảo tàng nơi giấu bảo tàng phương. Theo cha ta hôn nói, tấm bản đồ bảo tàng cuối cùng, bảo bối có thể để người ta đột phá đến trong truyền thuyết tử phủ cảnh giới. Thế nào? Có muốn hay không chúng ta cùng đi tầm bảo à? Nói không chừng chúng ta còn có thể đạt được đi nhất cử đột phá đến tử phủ cảnh giới đây. Nữ hài hưng phấn nhìn của bọn hắn, nói xong từ trên người chính mình xuất ra kia tấm bản đồ bảo tàng. Cứ như vậy đặt ở trước mặt hai người không để ý chút nào. Ha ha! Nếu là phụ thân nàng biết, chỉ nàng như vậy đem tấm bản đồ bảo tàng quang minh chính đại lấy ra phòng chừng sẽ bị nàng cho tức chết. Dư Ninh ở trong lòng nhất thời có chút không nói gì, cô bé này tâm hay là thật hơi lớn. Tùy ý mở ra nhìn một chút. Tấm bản đồ kia cuối cùng địa điểm ngay tại yêu thú xâm lâm cách đó không xa. Cách nơi này cũng không xa lắm. Được a, ngược lại hai chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì, đi xem một chút cũng không sao. Đúng, chúng ta còn không biết tên ngươi. Dư Ninh cười cười, ngược lại sư tôn cho mình thời gian 3 năm ở Hồng Trần chính giữa lịch luyện. Ta gọi là Lâm Lâm Linh. Lâm Lâm Linh cười hì hì nói. Các ngươi kêu cái gì ta gọi là Dư Ninh. Vị này ngươi gọi hắn hắc ra là được rồi. Đi thôi, cùng đi gặp nhìn cái gọi là bảo tàng. Dư Ninh uống xong trong ly thanh rượu. Yêu thú xâm lâm bên ngoài. Ngươi tới chuẩn bị một người tới nơi này. Dư Ninh có chút không nói gì nhìn Lâm Lâm Linh. Tới cho là nàng còn kêu trong nhà mình mấy cái trung thành hộ vệ. Không nghĩ tới. Nếu như không có hai người bọn họ lời nói. Kia Lâm Lâm Linh cũng chỉ có một người. Vậy cũng không gọi ý nghĩa nguyên nàng dự định chính là nàng một thân một mình đi tới nơi này mảnh nhỏ nguy hiểm yêu thú xâm lâm. Đúng vậy, tới không có gặp phải các ngươi ta thật chuẩn bị một người đi tới nơi này. Thế nào, có gì không đúng địa phương sao? Lâm Lâm Linh có chút kỳ quái nhìn Dư Ninh. Dư Ninh càng không nói gì. Phải biết coi như là ở yêu thú xâm lâm bên ngoài. Cũng là có cường đại yêu thú. Cũng không phải là một cái chính là nhập cảnh nữ hài có thể tùy ý xông. Hơn nữa, theo Dư Ninh nhìn thấy kia tấm bản đồ bảo tàng. Cuối cùng bảo tàng địa điểm còn đang đến gần yêu thú xâm lâm trung gian. Như vậy một cách không tốt. Gặp phải cường đại yêu thú tùy thời thì có thể mệnh tang tại chỗ. Ai thật là một cách ra đời không lâu thiếu nữ a. Dư Ninh nhìn hay lại là mặt đầy mộng ép Lâm Lâm Linh, không khỏi có chút không nói gì. Mặt đi. Nếu không lời nói. Gặp phải nguy hiểm thời điểm thật đúng là có khả năng không để ý tới ngươi. Từ Lâm Mẫu cho bên trong không gian giới chỉ xuất ra một món hộ giáp đưa cho Lâm Lâm Linh. A, cảm ơn ạ. Hiển nhiên không nghĩ tới Dư Ninh sẽ cho mình đưa lên một món hộ giáp. Mộng ép sau khi nhận lấy, dựa theo Dư Ninh hướng dẫn bên dưới mặc vào. Tiểu Ninh tử, từ gặp nha đầu này sau, liền có chút không đúng a. Đi ở phía sau lão hắc nhẹ nhàng đụng hắn xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 12 thám hiểm hắc ra, đây chính là ta trước nói vị kia. Dư Ninh mặt đầy nụ cười nhìn ở trước mặt hoạt bát Lâm Lâm Linh. Há, trùng hợp như vậy chứ tiểu ninh tử, vậy ngươi phải nắm chặt cơ hội à? Ha ha, rồi hãy nói. Dư Ninh hướng về phía lão hắc cười cười trực tiếp đi về phía trước. Tiểu tử này. Lão hắc cười một tiếng giống vậy theo sau. Đuổi theo công chúa điện hạ khí tức. Nhất định không thể để cho công chúa điện hạ xảy ra chuyện. Nếu không lời nói. Kết quả các ngươi hẳn biết. Lúc trước quán rượu chính giữa. Một đôi mặc quần áo màu đen thần bí nhân đột ngột xuất hiện. Người cầm đầu dùng mũi ở trong không khí ngửi ngửi. Nhất định phải ở công chúa điện hạ đi chỗ đó trước tìm công chúa điện hạ. Chỗ đó cũng không phải là bây giờ công chúa điện hạ có thể chấm mút. Dạ, trời tối ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn đã tu luyện biến thành đen không trung, Lâm Lâm Linh quá mức đối với Tâm Dư Ninh hai người nói. Đấu đi tối nay ở nơi này thích hợp một chút, hắc ra. Dư Ninh quay đầu hướng về phía lão hắc hỏi. Ta không thành vấn đề, những chuyện nhỏ nhặt này năm đó ta nhưng là trải qua quá nhiều. Lão hắc cười cười, cũng không hề để ý nhưng mà ở trong rừng rậm qua đêm. Oanh! Liền khi mọi người chuẩn bị ở chỗ này ngồi lều vài lúc. Từ trước mặt bọn họ trong mặt đất đột ngột xuất hiện một con yêu thú. Ha ha, liền ở chỗ này chờ ngươi thì sao Địa Long? Hai đạo bất đồng thanh âm đồng thời nhớ tới. Bất quá một đạo nhưng là sớm đoán được như vậy. Mà rồi sau đó một giọng nói nhưng là kinh hãi. Thần mộng tật long. Màu trắng bạc thần mộng một lần nữa xuất hiện ở Dư Ninh trong tay. Rắc rắc. Thần mộng đã biến hóa kim sắc thương nhất thời đâm vào đến con Địa Long này trong thân thể. Rống, rống. Bị Dư Ninh đâm vào thân thể Địa Long nhất thời phát ra một đạo giận dữ tiếng giống giận thanh âm. Hắn không nghĩ tới trước mắt nhìn như vậy không chịu nổi một kích nhân loại lại cho mình như vậy đau tổn thương. Địa Long cách đuôi toàn lực hướng Dư Ninh đánh. Thật giống như phải đem Dư Ninh đánh cho tan tành mây khói. Để tiết chính mình mối hận trong lòng. Cẩn thận. Nhìn thấy cách đuôi sắp đánh tới Dư Ninh trên người lúc, Lâm Lâm Linh nhất thời kinh hãi. Thiên Long Bộ. Trong nháy mắt, Dư Ninh liền rút ra thần mộng. Thuấn gian di động xa mấy chục thước. Hoàn mỹ tránh thoát con Địa Long này cách đuôi. Ngũ tinh biến hóa. Dư Ninh trong tay thần mộng thương nhất thời biến thành 5 cây quyền lực lên xe con Địa Long này đầu đi. Giống giống giống. Địa Long thân thể trong nháy mắt bị 5 cây thần mộng cho đâm thủng. Địa Long phát ra một trận không cam lòng giống giận. Tới cho là hôm nay có thể thức ăn ngon một hồi. Không nghĩ tới chính mình lại mệnh tang tại chỗ. Sau đó, Địa Long chậm rãi hướng đầu ngã xuống, nhất thời không có hơi thở sự sống. Tiểu thí thân thủ. Nhìn đã không có hơi thở sự sống Địa Long, Dư Ninh tùy ý hoạt động một chút thân thể. Tiến bộ rất nhanh a, một đầu dưới bước nguyên thần Địa Long bị ngươi trong nháy mắt giết chết. Lão Hắc nhìn đã bị Dư Ninh giết chết Địa Long, hài lòng cười nói. Hoa, Dư Ninh ca, ngươi rất lợi hại, Địa Long lại đều có thể bị ngươi giết chết. Nhìn thấy bất quá 3 phút liền bị Dư Ninh giết chết Địa Long. Lâm Lâm Linh nhất thời kinh ngạc đường đua Dư Ninh trước mặt. Mặc dù nàng thần kinh không ổn định một ít. Nhưng cũng không phải là đại biểu nàng không có nhãn lực. Chính là hắn phụ hoàng cũng không thấy có như vậy thực lực. Dư Ninh cả. Ngươi chính là yêu trong truyền thuyết tu luyện tông môn đệ tử sao cũng chỉ có như vậy một câu trả lời hợp lý. Có thể chứng minh Dư Ninh còn trẻ như vậy thì có cường đại như vậy thực lực. Ha ha, coi là vậy đi. Sư tôn không phải mình là hắn đại đệ tử mà. Vậy thì chứng minh sau này còn sẽ có nhị đệ tử. Tam đệ tử. Cũng có thể coi là làm một cái tôn môn đi. Cái gì gọi là coi là vậy đi Lâm Lâm Linh có chút không vừa ý Dư Ninh giải thích. Bất quá lại nhìn thấy Dư Ninh không muốn nói nàng cũng không có càn quấy đi xuống. Dư Ninh ca, ngươi đã mạnh mẽ như vậy chúng ta lần này thám hiểm tỷ lệ thành công càng thêm lớn. Lâm Lâm Linh cười hì hì nhìn Dư Ninh. Có lẽ chuyện lần này đối với nàng mà nói chẳng qua là một lần thú vị thám hiểm thôi. Không chút nào nhận biết chuyến này trên đường sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Vô tận trong biển. Hẳn là lôi vân trận trận vô tận đại hải hôm nay lại có vẻ phá lệ phong bình lãng. Đã từng thế giới cấm địa vào hôm nay phảng phất trở nên chính là một cái phổ thông đại hải không có mảy may nguy hiểm. Bất quá, ở vô tận đại hải chính giữa có một nơi điểm đen nhỏ, nhưng là để cho người chú. Một người mặc hắc bào đàn ông trẻ tuổi ngồi ở một con khổng lồ hải sa trên đầu. Đầu này hải sa là vô tận đại hải đông đảo một trong bá chủ. Bình thường vô cùng bướng bỉnh. Ta bây giờ lại cam tâm tình nguyện để cho một người ngồi ở trên đầu mình. Nếu để cho khác yêu thú biết lời nói phỏng chừng sẽ kinh điệu răng lớn. Bất quá đầu này hải xa nhưng là không có bất kỳ một chút xấu hổ cảm giác. Ta hiện tại tại nội tâm chính giữa còn cảm giác có một tí may mắn. Làm cho này dạng một cái nhân vật mạnh mẽ tỏa kỳ. Đối với mình mà nói cũng là một loại vinh hạnh. Lão gia cũng nhanh đến. Hải xa thanh âm ở Lâm Mấu trong tai vang lên. Ừ, biết, ngươi có thể biến thành hình người đi. Lâm Mấu mở mắt. Nhìn đã có thể mơ hồ nhìn ra một khối đại lục đường danh An Dương đại lục. Lão gia đến ta cảnh giới này. Bất kể là trong biển yêu thú hay lại là trên đại lục yêu thú đều có thể hóa thành hình người. Ừ, vậy ngươi cuối cùng đi An Dương trên đại lộ đi dạo một vòng đi. Lâm Mấu sau khi nói xong tiếp tục nhắm mắt lại. Lâm Mấu cũng không chuẩn bị ở trên thế giới này đợi quá lâu. nhiều nhất còn sẽ ở cái thế giới này ngây ngốc thời gian 5 năm. Cho nên trong vòng 5 năm, hắn muốn đem cái thế giới này một ít tai họa ngầm cũng cho diệt trừ. Cũng là vì cho mình đại đệ tử lót đường đi. Nhất là đã chia ra vô số năm An Ninh Đại Lục, An Dương Đại Lục. Hai khối đại lục đã chia ra quá lâu, cũng là nên thống nhất trở thành một khối đại lục. Ừ, Hải Sa nghe được Lâm Mấu lời nói nhất thời mừng rỡ. Có thể đi theo cường đại như vậy tồn tại trước mặt. Đối với mình mà nói là rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng vị này tồn tại tùy tiện từ kẽ móng tay móc ra một chút vật đã đủ chính mình hưởng thụ cả đời. Không biết ta vị kia đại đệ tử đang làm gì ngồi ở Hải Sa thượng Lâm Mấu có chút buồn chán. Đột nhiên nghĩ nhìn một chút chính mình đại đệ tử bây giờ đang ở làm gì điều động cái thế giới này quyền hạn tra xét Dư Ninh phương hướng. Chửi thề một tiếng. Tiểu tử này diễm phúc thật đúng là không cản a. Đặc biệt sao mới đi ra ngoài mấy ngày sẽ tới cấu kết muội tử. Vi sư ta còn là một cái độc thân cẩu. Nhìn đứng ở Dư Ninh làm việc. Lâm Mấu có chút không nói gì. Không hổ là nhân vật chính. Ra chuyến môn đều có diễm ngộ tìm tới cửa bây giờ đang ở yêu thú xâm lâm đi Dư Ninh đột nhiên cảm giác trên bầu trời có người ở nhìn trộm chính mình. Bất quá đã ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lại là chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Vẫn là tinh không vạn lý. Dư Ninh ca, ngươi đang nhìn cái gì, đi. Trước mặt truyền tới Lâm Lâm Linh tiếng thúc giục, tới. Lại không có phát giác cái gì, Dư Ninh cũng bỏ đi chính hắn nghi ngờ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 13 mâu thuẫn dừng lại. Đang ở yêu thú xâm lâm chính giữa nhanh chóng đi trước hắc y nhân tiểu đội trong nháy mắt dừng lại. Nơi này có công chúa điện hạ khí tức. Dư Ninh giết chết địa long địa phương, đội kia quần áo đen thần bí nhân đã tới nơi đây. Thủ lĩnh, sang đây xem một chút, phát hiện một ít gì đó. Phía sau một vị hắc y nhân hướng về phía cầm đầu quần áo đen phục nói. Địa long huyết dịch cùng thân thể nói cách khác nơi này chết qua một cách địa long. Hắc y nhân lộ ra nửa trên mặt xuất hiện vẻ trịnh trọng vẻ. Địa long loại này yêu thú ở nơi này bên ngoài là tuyệt đối bá chủ. Cơ thượng không có bất kỳ yêu thú là nó đối thủ. Coi như là ta chống lại nó cũng chỉ có 5 phần thắng. Xem ra công chúa điện hạ bên người còn có xa là cao thủ bảo vệ. Cầm đầu hắc y nhân rõ ràng thở phào một cái. Trước ở chỗ này không có nghe được tin dữ. Hơn nữa còn chắc chắn tự mình công chúa điện hạ bên người còn có một cái cao thủ thần bí bảo vệ. Tuy nói không biết hắn rốt cuộc là cái gì. Nhưng là. Ít nhất bây giờ công chúa điện hạ sẽ không có nguy hiểm gì. Tiếp tục đuổi. Tuy có những cao thủ khác bảo vệ. Nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Công chúa điện hạ thân phận bực nào tôn quý. Tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sự tình. Dạ, đây đối với hắc y nhân tiếp tục hướng về yêu thú xâm lâm sâu bên trong đuổi theo. Nơi này cũng không phải là loại người như ngươi tay mơ có thể tới phương. Mau rời đi nơi này. Bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lâm Lâm Linh rốt cuộc đến đất. Nhưng là, nơi này nhưng là đã sớm bị đổi một thân mặc đồ trắng thống nhất đồng phục tông môn đệ tử cho chiếm cứ. Dựa vào cái gì? Nơi này là yêu thú xâm lâm. Có thể không phải là các ngươi ra. Ngươi có tư cách gì để cho ta đi? Lâm Lâm Linh hiển nhiên có chút không vui. Dù sao, nơi này chính là chính mình ba người trăm ngàn cay đắng mới tìm tới nơi này. Dựa vào cái gì người khác gọi mình đi thì đi. À, ngươi tiểu cô nương này vẫn như thế quật. Còn không mau cút đi, nếu không chớ có trách ta ra tay với ngươi, trên tay ta kiếm có thể không nhận người. Thủ ở trước mặt áo dài trắng tông môn đệ tử hung tợn hướng về phía Lâm Lâm Linh nói. Hơn nữa kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hơn nữa hướng về phía Lâm Lâm Linh. Ôi chao! Ta nói. Lão Lý A. Không muốn nghiêm túc như vậy mà. Nếu như vị này tuấn tú tiểu cô nương nguyện ý cho chúng ta thoải mái một chút. Hai huyên để chúng ta nói không chừng cũng sẽ lòng từ bi thả ngươi cái cô nương này đi vào. Một người trong đó thật giống như có chút không ra lão Lý cách làm. Đi tới trước mặt đầy cười dâm đãng nhìn Lâm Lâm Linh. Hơn nữa tay hắn đã chậm rãi hướng về phía Lâm Lâm Linh gương mặt mò đi. Cút ngay. Lâm Lâm Linh đang chuẩn bị một cái tát đến trên mặt hắn. Bất quá nhưng là không nghĩ tới là tay nàng trong nháy mắt liền bị bắt. Cho tiểu thư buông tay, ngươi biết tiểu thư là người nào không? Lâm Lâm Linh lúc nào bị như vậy làm nhục? Ha ha ha. Hay lại là Trần Sư Huyên biết chúng ta? Nếu như tiểu cô nương nguyện ý để cho mấy người chúng ta thoải mái một chút. Hì hì hì. Chuyện gì đều dễ thương lượng. Họ Trần. Không nên ép ta ra tay với ngươi. Trong tông môn cho dù có loại người như ngươi thứ bại hoại mới sẽ biến thành như thế. Họ Lý nam tử vừa mới dứt lời. Một đạo thống khổ thanh âm liền truyền vào trong tai mọi người. A, trong tay ta Trần Sư Huyên bắt Lâm Lâm Linh cái tay kia dĩ nhiên không thấy. Từ gãy tay nơi máu tươi chảy ra nhất thời phun vào trên mặt mọi người. Bất quá Lâm Lâm Linh trên người nhưng là một giọt cũng không có dính lên. Dư Ninh cả. Thấy là Dư Ninh chạy tới. Lâm Lâm Linh trong nháy mắt lao vào đến Dư Ninh trong lồng ngực. Khóe mắt bên trong chảy qua một tia trong suốt. Được tốt, tiểu Lâm Linh yên tâm đi, Dư Ninh ca sẽ giúp ngươi ra mặt. Mấy ngày nay tại lộ thượng hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Các ngươi muốn chết sao? Dư Ninh bộ mặt tức giận nhìn đám người kia. Tiểu tử, ngươi là người nào? Lại dám đả thương ta Đông Thành môn đệ tử? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta Đông Thành môn tìm tới cửa à? Nhìn thấy Trần Sư Huyên trong nháy mắt bị trước mắt vị này nam tử xa lạ cho chặt đứt tay. Đông Thành môn đệ tử nhất thời giận dữ. Từng bước cũng đem mình kiếm hướng về phía Dư Ninh. Ha ha! Đông Thành môn! Một người nghe cũng chưa từng nghe qua môn phái nhỏ. Lấy ở đâu dũng khí dám ở trước mặt ta làm càn như vậy? Nếu như các ngươi hôm nay không thể cho ta một hợp lý giao phó, ta không ngại đem các ngươi cái gọi là Đông Thành môn cho đạp bằng. Dư Ninh giận dữ. Chính mình chẳng qua là ở nhanh đến lúc đó gặp phải một cái cường đại yêu thú. Cho nên tâm động một cái. Muốn động một chút tay. Mới để cho Lâm Lâm Linh một người trước tới. Không nghĩ tới cứ như vậy trong nháy mắt sự tình. Lâm Lâm Linh liền bị những thứ này tạp ngư khi dễ. Thật can đảm. Ngươi lấy ở đâu dũng khí? Ta Đông Thành môn cũng là ngươi loại rác dưới này có thể làm nhục. Hôm nay chúng ta đem thử một chút ta Đông Thành môn lợi hại. Nghe được Dư Ninh như thế càn rỡ lời nói, Đông Thành môn chúng đệ tử từng cái hướng về phía Dư Ninh giận mà coi. Bất quá nhưng là không có một người dám tiến lên, dù sao. Vị này nam tử thần bí vừa mới nhưng là một đòn liền đem Trần Sư Huyên một cánh tay cho đoạn. Trần Sư Huyên mặc dù đang bình thường thô bỉ một chút, nhưng hắn thực lực hay là nhất đẳng. Ở tông môn trẻ tuổi chính giữa cũng chỉ là chỉ lần này mấy người. À, giết cho ta hắn. Nhanh lên một chút thượng. Giết cho ta hắn à. Không đem hắn chém thành muôn mảnh nan giải mối hận trong lòng của ta. Hôm nay ai có thể giết tiểu tử này? Ta phá trướng đan chính là hắn. Trần Sư Huyên mặt đầy hận ý nhìn Dư Ninh. Ngươi bây giờ cảm giác mình cái cánh tay này đã hoàn toàn phế. Tiểu tử kia thương không biết có nhiều tà môn. Cánh tay mình chung quanh. Nguyên khí hoàn toàn đã không cảm giác được. Mau hơn a, các ngươi nghe không hiểu ta nói gì không được. Phụ thân ta nhưng là chấp pháp trưởng lão. Hôm nay còn ở đây thấy vẫn không có người nào động thủ. Trần Sư Huyên rốt cuộc có chút không nhìn được. Phúc om sòm. Thần mộng lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ đâm vào Trần Sư Huyên tim bên trong. Dư Ninh tới chả đang an ủi Lâm Lâm Linh, mà cách Trần Sư Huyên một mực ở trước mặt mình âm ỉ muốn giết mình. Trần Sư Huyên. Đại sự tiểu tử này lại dám giết Trần Sư Huyên. Như vậy tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Trần Sư Huyên nhưng là Trần trưởng lão con trai duy nhất. Tiểu tử này tan nhiên dám giết hắn. Mọi người nhất thời bị Dư Ninh thủ đoạn cho khiếp sợ. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới Dư Ninh có thể như vậy quả quyết. A, ai dám động đến con ta. Coi như Trần Sư Huyên sau khi chết một hồi, từ yêu thú xâm lâm sâu bên trong truyền tới một đạo giống giận. Trong nháy mắt một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con ta à, con ta. Nhìn đã ngã xuống đất Trần Sư Huyên, đạo nhân ảnh này đi bộ đều có chút đi không vững. Là ai dám giết con ta? A là ai tới người trên mặt lộ ra kinh khủng biểu tình. Bản tỏa nhất định khiến A cầu sinh không thể, muốn chết không được. Là hắn, Trần trưởng lão, là hắn giết Trần sư huynh. Đông thành môn nhìn thấy Trần trưởng lão kinh khủng như vậy nha mặt mũi. Mỗi một người đều không ngừng run rẩy. Rất sợ Trần trưởng lão tới tìm bọn họ để gây sự. Nhất thời đều chỉ hướng Dư Ninh. Chính là ngươi giết con ta. Yên tâm đi. Bản tỏa sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi nếm thù trong cuộc sống kinh khủng nhất đồ vật. Cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Trần trưởng lão cặp mắt đỏ bừng nha nhìn về phía Dư Ninh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 14 Trần Ngọc cho lão phu dừng tay. Đang lúc Trần Ngọc đang chuẩn bị ra tay với Dư Ninh lúc, từ bên trong một lần nữa xuất hiện một vị ông lão mặc áo trắng. Nhìn thấy Trần Ngọc đang chuẩn bị hướng về phía Dư Ninh xuất thủ nhất thời kinh hãi. Cái kia trời cũng phải đi qua Vân Hoa tông nhân tự nhiên nhìn thấy Dư Ninh người sau lưng là khủng bố cỡ nào. Coi như hắn người sau lưng hôm nay chưa cùng đến, liền Dư Ninh một người cũng không phải Trần Ngọc chiến thắng. Trần Ngọc cũng chẳng qua là nửa bước nguyên thần cảnh giới người. Nhưng là ở Vân Hoa tông thời điểm, Dư Ninh cũng không phải là không có từng giết đã tới nửa bước nguyên thần Trần Linh. Môn chủ, ngươi là ý gì, ngươi muốn ngăn ta? Thấy Đông Thành môn chủ tự mình đi ra ngăn trở chính mình, Trần Ngọc nhất thời giận dữ. Ngươi im miệng cho ta. Người kia không phải là ngươi có thể đắc tội Lý Thành Phi. Ta cho ngươi biết. Lão tử nhịn ngươi rất lâu. Lão tử sự tình ngươi còn không xen vào. Trần Ngọc căn bản không hề nghe Lý Thành Phi bất kỳ lời nói nào. Có thể nói, hắn lúc này căn không nghe được bất luận kẻ nào lời nói. Thủ tử chết đi cho ta. Trần Ngọc trực tiếp hướng về phía Dư Ninh ra tay toàn lực. Khốn kiếp. Bây giờ Lâm Linh còn ở ngực mình, Dư Ninh bây giờ căn không dám ra tay, sợ thương Lâm Linh. Phanh Dư Ninh là bảo vệ Lâm Linh trực tiếp dùng sau lưng ngăn cản Trần Ngọc tấn công. Trần Ngọc công kích chính xác đánh trúng Dư Ninh sau lưng. Dư Ninh cả. Lâm Linh nhìn thấy Dư Ninh là bảo vệ chính mình trực tiếp dùng sau lưng ngăn trở người khác tấn công nhất thời kinh hãi. Nhất thời nước mắt liền chảy ra. Dư Ninh ca, ngươi không sao chớ không việc gì, chút thương nhỏ này còn thương không ta. Dư Ninh hướng về phía Lâm Linh cười nói. Ngươi trước tránh xong ta đi giải quyết một cái nơi này sự tình. Dư Ninh cười sờ một cách Lâm Linh đầu nhỏ. Xong, lần này toàn bộ xong. Nhìn thấy Trần Ngọc không chút do dự hướng về phía Dư Ninh xuất thủ. Lý Thành Phi sau lưng mồ hôi lạnh nhất thời lưu một vác. Một trái tim nhất thời lạnh nửa đoạn. Hắn Đông Thành môn chỉ là một trung đẳng môn phái, cũng không phải là giống như Vân Hoa Tông như vậy thiên hạ đại phái. Nói không chừng, một khi chọc giận phía sau hắn vì kia tồn tại, nói không chừng liền một cái tát cho bọn hắn Đông Thành môn cho chụp tan tành mây khói. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Thấy Dư Ninh thủ chính mình một kích toàn lực lại không có thủ một chút chuyện, hơn nữa còn có lòng dối dành đi chiếu cố trong ngực nữ hài. Yên tâm đi, chờ ngươi chết sau này, ta sẽ đem con tiện nhân kia đưa xuống đi cùng ngươi. Trần Ngọc năm mặt mũi thay đổi thêm dữ tợn. Thần mộng niết bàn. Chờ đến Lâm Linh cách có chút viễn chi sau, Dư Ninh không chút do dự hướng về phía Trần Ngọc ra chiêu. Hồng sắc khí tức tại thần mộng thương thượng không ngừng lói lên. Thụ tử, là ai cho ngươi dũng khí đối với bản tòa xuất thủ? Thấy Dư Ninh lại có nhiều chút không tự lượng sức đối với mình xuất thủ, Trần Ngọc không khỏi càng thêm lớn giận. Tiểu tử này nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vẫn còn có dũng khí ra tay với chính mình, đơn giản là tìm chết. Hôm nay nhất định phải cho ngươi rút gân lột ra, diệt hồn trưởng. Trần Ngọc khí tức nhất thời chợt tăng đã đạt tới trong nguyên thần kỳ cảnh giới. Mà tóc hắn cũng đã mắt Trần có thể thấy tốc độ liền trắng xám lên. Khốn kiếp. Trần Ngọc, ngươi tên khốn kiếp, cho lão tử dừng tay a! Ngươi mẹ hắn thật muốn đem ta Đông Thành môn đẩy vào vực sâu không được. Thấy Trần Ngọc lại vận dụng một chiêu này, Lý Thành Phi tâm càng lạnh. Một chiêu này vô cùng tàn nhẫn, kỳ tàn nhẫn trình độ có thể so với ma môn tam đại bí pháp. Một khi Dư Ninh ở trên tay hắn ra một chút việc, dù là nhưng mà thủ một chút thương, Sau đó quả lý thành phi căn liền không dám tưởng tượng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 15 chấm dứt. Lý Thành Phi, ngươi một cái lão thất phu, cho bản tỏa im miệng. Bản tỏa bất mãn ngươi rất lâu, chờ bản tỏa giải quyết tiểu tử này, bản tỏa liền ngươi đồng thời giải quyết. Môn chủ này vị trí cũng nên ta ngồi một chút. Trần Ngọc Căn sẽ không nghe Lý Thành Phi nói chuyện. Hắn bây giờ chỉ muốn như thế nào đem mới có thể làm cho Dư Ninh nếm bị lớn hơn thống khổ. Thần mộng tật long kim long tiếp tục quay quanh tại thần mộng thương thượng. Theo Dư Ninh không ngừng đến gần, kim long cũng thay đổi càng ngày càng thực tế. Sắp tiếp xúc được Trần Ngọc lúc, kim long nhìn hoàn toàn cùng thật không có gì khác nhau. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Bản tỏa một chiêu này nhưng là hiến tế bản tỏa bách tái thọ nguyên. Há là loại người như ngươi con kiến hôi có thể đón đỡ. Mặc dù Dư Ninh thần mộng thương đã tới Trần Ngọc trước mặt, nhưng là hắn nhìn nhưng là một chút lo lắng cũng không có. Như vậy con kiến hôi lại làm sao có thể sẽ là mình hiến tế chính mình hơn nửa thọ nguyên đối thủ mình. Thử một chút hồn phách bị cắn nuốt sợ hãi đi. Trần Ngọc trên mặt liền càng dữ tợn, phảng phất giống như từ địa ngục chính giữa đi ra ma ruột tựa như. Ngũ tinh biến hóa. Dư Ninh sắc mặt lộ ra một nụ cười ruột dị. Niết bàn tật long, phá hồn, thần biến, nuốt lân. Năm cái tay cầm thần mộng thương Dư Ninh trong miệng cắt vừa nói bất đồng lời nói. Mà mỗi cái trên tay thần mộng thương cũng thay đổi bất đồng lên thứ gì. Nhìn thấy Dư Ninh đột nhiên ở trước mặt mình biến thành năm người. Trần Ngọc nhất thời kinh hãi. Hơn nữa năm cái Dư Ninh trên tay thần mộng thương uy lực nhìn vẫn là cùng thể giống nhau như đúc. Không, là so với trước kia mạnh hơn. Giả thần giả dược, ta quản ngươi có mấy cái, hiện tại cũng chết đi cho ta. Trần Ngọc khí tức một lần nữa gia tăng, diệt hồn trưởng uy lực biến hóa càng thêm lớn lên ha ha. Năm cái Dư Ninh trong nháy mắt hợp làm một thể thần mộng thương nhất thời xuất hiện năm loại bất đồng ánh sáng. Dư Ninh cầm trong tay thần mộng thương trực tiếp hướng về phía Trần Ngọc đâm tới, hoàn toàn không thấy hắn diệt hồn trưởng. Phúc, sao? Làm sao có thể? Thần mộng thương không nhìn thẳng Trần Ngọc diệt hồn trưởng trực tiếp xuyên thấu Trần Ngọc lồng ngực. Bản tỏa làm sao có thể chết ở loại người như ngươi con kiến hôi trên tay? Cuối cùng, Trần Ngọc liền hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình thua ở tự nhận là con kiến hôi Dư Ninh trong tay. Ha ha, loại người như ngươi làm nhiều việc ác người chết không có gì đáng tiếc. Lâm Mẫu cho thần mộng thương đối với thiện ác cực kỳ nhạy cảm. Đối với đại ác nhân, thần mộng sẽ không chút do dự thôn phệ đối phương linh hồn. Nếu như là đại thiện người, thần mộng sẽ gặp cắn trả chủ nhân. Có thể nói đây là một cách phân biệt thế gian thiện ác thần khí. Mà bây giờ, Trần Ngọc linh hồn bị thần mộng thôn phệ sạch sẽ. Không khỏi chứng minh, Trần Ngọc là một đại gian đại ác người. Làm sao có thể Trần Ngọc ánh mắt không ngừng biến thành tĩnh mịch, không ngừng giải tán lên nói xong câu nói sau cùng sau. Trần Ngọc thân thể chậm rãi ngã về phía sau, hoàn toàn không tức giận hơi thở, mà thân thể của hắn cũng không ngừng biến hóa, giá trị tới cuối cùng, hoàn toàn biến thành một cổ thây khô. Hơn Dư công tử, thứ tội, thứ tội. Trần Ngọc coi như cùng ta Đông Thành Môn không có bất cứ quan hệ nào. Kính xin Dư công tử bỏ qua cho Đông Thành Môn. Thấy Dư Ninh tùy tiện liền đem Trần Ngọc giải quyết. Đông Thành Môn môn chủ Lý Thành Phi mồ hôi lạnh càng nhiều lên, mặc dù đã sớm dự đoán nhưng Trần Ngọc không phải là Dư Ninh đối thủ. Bất quá Lý Thành Phi nhưng là không nghĩ tới. Chỉ có ngắn như vậy một chút thời gian Dư Ninh liền đem Trần Ngọc giải quyết. Liền phía sau hắn vì kia tồn tại cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá cái này làm cho Lý Thành Phi càng sợ hãi, rất sợ Dư Ninh trách tội Đông Thành Môn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 16 Lý võ đấu, ta lại không phải là cái gì người trong ma đạo. Nhìn thấy người liền giết. Dư Ninh có chút không nói gì nói. Có phải hay không mấy ngày gần đây chính mình biểu hiện có chút quá khen để cho người có chút hiểu lầm. Đấu các ngươi ở chỗ này tìm cái gì, nơi này mặc dù nhưng đã thuộc về yêu thú xâm lâm bên ngoài tối biên giới. Nhưng là nơi này đồ vật cũng liền đối với thế tục chính giữa người có chút sức hấp dẫn. Đối với giống như Đông Thành Môn như vậy trung đẳng tông môn sức hấp dẫn vẫn còn có chút thiếu sót. Tối trước Dư Ninh giết chết đầu kia địa long cũng chính là yêu thú xâm lâm tối cường đại yêu thú, cũng chẳng qua là tử phủ đỉnh phong, sắp nửa bước nguyên thần cảnh giới. Loại thực lực này một ít cường lớn một chút môn phái nhỏ bỏ ra một chút giá đều có thể làm xuống. Dư công tử, theo chúng ta biết, phủ cận đây xuất hiện một gốc phượng huyết niết bàn thuốc. Gia sư đại hạn buông xuống, cho nên ta mới có thể tới chỗ này là tìm tới gốc cây này phượng huyết niết bàn thuốc là cho gia sư duyên thọ. Lý Thành Phi A không dám ở Dư Ninh trước mặt dở trò. Tuy nói Dư Ninh tự mình nói hắn không phải là một cái người trong ma đạo, nhưng là ai biết hắn sẽ không phải chỉ là tùy tiện nói một chút. Há, bây giờ các ngươi tìm tới sao? Dư Ninh hỏi, hắn cũng không lo lắng Lý Thành Phi ở trước mặt mình nói dối. Đã tìm được. Xá nghe một chút Lý Thành Phi cho là Dư Ninh là vừa ý gốc cây này phượng huyết niết bàn thuốc. Há, tan nhưng đã tìm được, vậy thì đi đi. Tới cho là hôm nay phải liều mạng. Lý Thành Phi vừa nghe đến Dư Ninh lời này nhất thời cảm thấy không tưởng tượng nổi. Là, đa tạ Dư công tử. Đi, đi lập tức. Lý Thành Phi nghe một chút Dư Ninh không so đo trong tay mình viên kia phượng huyết niết bàn thuốc. Nhất thời thở phào một cái. Nhưng là cũng không dám ở chỗ này sống lâu. Nói không chừng. Sau một khắc Dư Ninh liền thay đổi chủ ý đây. Đông Thành Môn đệ tử phần lớn bây giờ còn là mặt đầy mộng ép. Ngắn ngủi này hơn 10 phút bên trong lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tông môn chấp pháp trưởng lão, cường đại nhất một trong mấy người, lại chết đang cùng mình đám người không kém nhiều trong tay nam tử trẻ tuổi. Ngươi rất mạnh, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ tới khiêu chiến ngươi. Bất quá coi như Đông Thành Môn người cũng sắp đi hết thời điểm, rơi vào cuối cùng họ Lý Sư Huyên kiên định nhìn Dư Ninh. Dư Ninh hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ tự nhủ ra lời như vậy. Hơi sững sờ. Tiếp lấy biến hóa cười đối với này vị diện cho kiên định nam tử nói được a. Vị huyên đài này, ta chở ngươi khiêu chiến. Vũ Nhi. Nghe được Lý Võ lại nói với Dư Ninh ra như vậy, Lý Thành Phi mồ hôi lạnh một lần nữa chảy xuống. Rất sợ một cái khó chịu đem nhóm người mình cũng ở lại chỗ này. Bất quá nhìn thấy Dư Ninh cũng không có tức giận sau, Lý Thành Phi một lần nữa yên tâm. Vị huyên đài này, lấy ngươi thiên phú hoàn toàn có thể đi cường đại hơn môn phái. Nếu không, đợi ở Đông Thành Môn chính giữa nhưng là không có cơ hội tới vượt qua ta. Dư Ninh đối với Lý Võ cũng không phép. Nhất là khi hắn nổi giận Trần Sư Huyên thời điểm. Hơn nữa, Dư Ninh cũng nhìn ra. Lúc ban đầu Lý Võ cũng chỉ là sợ Lâm Lâm Linh tùy tiện đi vào quấy rầy Lý Thành Phi bọn họ mà thôi. Lo lắng Lý Thành Phi coi Lâm Lâm Linh là thành địch nhân. Dù sao, Lâm Lâm Linh bây giờ còn chỉ là một gã nhập cảnh cảnh giới người bình thường mà thôi. Đối với cái này dạng người, Dư Ninh cũng không ghét, cho nên ở phía sau hay lại là nhắc nhở Lý Võ một câu. Lý Võ thiên phú rất tốt, ở trong tam đại môn phái cũng là đứng đầu, ở Đông Thành Môn chính giữa thật là khuất tài. Đa tạ. Lý Võ cũng là lăng một chút. Không nghĩ tới mới vừa rồi vị này mới đem Đông Thành Môn chấp pháp trưởng lão giết người sẽ lòng tốt nhắc nhở chính mình. Bất quá, đi tuốt ở đàng trước Lý Thành Phi con ngươi nhưng là vòng vo một chút. Ai, xem ra là thật muốn đem Vũ Nhi đưa đến đại môn phái, Đông Thành Môn hay lại là quá nhỏ. Hắn ở trong lòng nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 17 An Dương Đại Lục Hoa, Dư Ninh ca, ngươi rất lợi hại. Chờ đến Đông Thành Môn người tất cả đều đi sau này, Lâm Lâm Linh nhanh chóng đuổi theo Dư Ninh. Ha ha, có khỏe không? Ta phải nói, hay là ta sư tôn lợi hại nhất? Trên cái thế giới này phỏng chừng không người là sư tôn đối thủ. Nếu là sư tôn ta xuất thủ, phỏng chừng một cái tát liền có thể đem mảnh này yêu thú xâm lâm cho đập nát. Vừa nói Dư Ninh hướng lão hắc chỗ phương hướng liếc mắt nhìn. Lão hắc ở chỗ này rất lâu, chỉ là không muốn để cho Đông Thành Môn người phát hiện mình a. Thiên hạ thứ ba cao thủ lão hắc đều có thể một trường cho đập nát. Mà cường đại như vậy lão hắc lại cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Mấu bên người làm một người làm. Có thể tưởng tượng được Lâm Mẫu thực lực là cường đại bao nhiêu. Cắt, Dư Ninh ca khoác lác, trên thế giới này làm sao có thể có cường đại như vậy người. Lâm Lâm Linh hướng về phía Dư Ninh làm một cái mặt ruột, hiển nhiên không có tin tưởng Dư Ninh chuyện hoang đường. Đi, tan nhiên bọn họ đều có, Dư Ninh ca, chúng ta cũng đi, chúng ta đi. Lâm Lâm Linh lôi kéo Dư Ninh cánh tay, hoạt bát đi về phía trước. Mà Lão Hắc cũng thức thời rơi ở phía sau, nhìn đến hai người bọn họ cười cười. An Dương Đại Lục. Lâm Mẫu người mặt hắc bào đi ở An Dương trên đại lục duy nhất trong đế quốc đường đế quốc đế đô trên. An Dương đại lục thế lực cùng An Ninh đại lục bất đồng. An Ninh đại lục là tông môn đời độc chiếm thiên hạ. Phổ thông quốc gia nhưng mà thế tục. Bị tu luyện người tùy ý chi phối. Mà An Dương đại lục nhưng khác, ở trong đó chỉ có một đế quốc thống trị mảnh đại lục này. Đó chính là từ hai khối đại lục còn không có chia ra thời điểm liền tồn tại bên trong đường. Lão gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hải Sa hóa thành hình người đi theo Lâm Mẫu phía sau. Cung kính hướng về phía Lâm Mẫu hỏi. Trước mặt, với bản tòa tránh ra. Coi như Lâm Mẫu đang chuẩn bị đáp Hải Sa vấn đề thời điểm. Đột ngột một đạo thân ảnh truyền mà. Trong nháy mắt một đạo thân ảnh hướng Lâm Mẫu đánh tới. Mà phía sau hắn còn đi theo vài người. Thật giống như ở đuổi theo hắn. Trước mặt, không nghe thấy sao, nhanh cho bản tỏa cút ngay, nếu không chết lời nói cũng đừng trách bản tỏa không có nhắc nhở. Lúc này, người kia khoảng cách Lâm Mẫu chỉ có 100 mét khoảng cách. Đối với trong tu luyện người mà nói, 100 mét khoảng cách mà nói chẳng qua là trong chớp mắt. Càn rỡ, lão gia nhà ta cũng là ngươi có thể đủ đụng. Đang lúc Lâm Mẫu chuẩn bị cầm lôi phạt cho tiểu tử trước mắt này vui đùa một chút thời điểm. Ngược lại, ở trong mắt Lâm Mẫu trên người oán khí thế nào ngăn che cũng không giấu được. Nhất định là cái tội ác tày trời người. Bất quá Hải Sa đột nhiên đi tới Lâm Mẫu trước mặt, trên người khí tức đột nhiên bộc phát ra. Loại chuyện nhỏ này, làm sao có thể để cho lão gia như vậy tồn tại người tự mình động thủ. Đương nhiên là làm vật để cưới tự mình tiến tới đồng thủ. Đây chính là quét tồn tại địa phương tốt a. Phốc, bất kể là bị đuổi theo kia người hay là đuổi theo những người đó đều tại Hải Sa kia khí tức cực lớn trước mặt ngã xuống. Đối mặt Hải Sa gần đây cách đó bị đuổi theo người trực tiếp phun ra một cái tâm huyết. Lão Sa, sau này làm việc không muốn vọng động như vậy. Lâm Mẫu không còn gì để nói, nhìn vẫn còn ở trang bơ giả bộ lão Sa. Hắn thả ra khí tức phỏng chừng làm cho cả đế đô cường giả cũng chú ý tới. Ngạch là, lão gia. Nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, Hải Sa vội vàng đem chính mình khí tức cho thu. Tiền bối, người này là đế quốc yếu phạm, trên tay nhân mạng không thể đếm hết được. Xin tiền bối đem hắn giao cho đế quốc. Đế quốc tuyệt đối sẽ cấp cho tiền bối hài lòng vật phẩm. Đuổi theo người này đám người kia người cầm đầu lập tức từ đứng lên, một đường chạy chậm đến già mặt cát trước cung kính nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 18 trung đường hoàng đế mời lão ra, làm sao bây giờ? Lão ra ở Lâm Mẫu trước mặt tự nhiên không dám tự mình làm chủ. Lại là tội ác tày trời kia liền trực tiếp giết đi. Lâm Mẫu nghiêng mắt nhìn chằm chằm còn đảo trên mặt đất hộp máu đàn ông kia không thèm để ý chút nào nói. Chính mình chờ cũng không ghét người trong ma đạo. Nhưng là lại thập phân chán ghét những thứ này coi nhân mạng như cỏ rác người. Dựa vào cái gì vì chính mình tu luyện liền có thể giết người khác. Càng mình hay lại là cái thế giới này đại lý thiên đạo. Đối với cái này dạng sự tình càng nhẫn không. Ừ, nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, lão xa nhất thời động thủ, nhìn liền cũng không có nhìn vị còn đứng ở trước mặt mình người. À! Tiền bối tha mạng. Tiền bối lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị lão Sa cho bóp vỡ cổ họng, cùng mang linh hồn đồng thời cho bóp vỡ. Tiền bối, ngươi thế nào? Chẳng lẽ người này không nên chết sao? Ngược lại cho các ngươi cũng là chết. Ta giết cũng không có gì khác nhau. Lâm Mẫu tùy ý nói. Nhưng là hắn hẳn bị đế quốc luật pháp chờ một chút. Người cùng chúng ta tu luyện nói đế quốc luật pháp. Lâm Mẫu có chút mộng ép. Ở chỗ này còn nói luật pháp. Như vậy tu chân bên thế giới còn sản sinh ra luật pháp cái khái niệm này. Ngạch hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Mấu nói thật đúng là đúng. Đối với những thứ kia nhân vật mạnh mẽ tới nói, cái gì trung đường đế quốc luật pháp cùng một cái thí có cái gì dạng khác nhau, nhưng là hắn còn muốn nói tiếp nhiều chút cái gì thế nào. Lão gia nhà ta nói các ngươi có ý kiến gì không? Lão gia mở chừng hai mắt, nhất thời bị dọa sợ đến người kia không dám nói lời nào. Vì tiền bối này, Ngô Hoàng xin tiền bối vừa thấy. Đang lúc Lâm Mấu cùng lão gia hai người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, từ hoàng cung bay ra một ông lão, trong nháy mắt đi tới hai người bọn họ bên người. Há, trung đường đế quốc hoàng đế. Đi thôi, đi gặp một lần vị này trên đại lục trên danh nghĩa chúa tể. Lâm Mấu thấy vị này nhìn lão giả, khẽ mỉm cười nói. Dạ, lão gia. Lâm Mấu quyết định, lão gia tự nhiên không dám cự tuyệt. Mời, hai vị tiền bối. Lão giả tới nghe đến Lâm Mấu bất kính như vậy lời nói, vẫn còn có chút tức giận, nhưng là nghe một chút lão xa đối với Lâm Mấu gọi sau, lập tức không dám giận mà không dám nói gì. Mới vừa rồi lão xa thả ra khí tức, hắn chính là cảm nhận được tự mình ở cổ khí tức cường đại trước mặt, cảm giác giống như là một con run dế như thế, không có chút nào sức đề kháng. Mà bây giờ té xuống đất cố thi thể kia là trung đường đế quốc bản danh sách đen. Trung đường đế quốc làm tướng hắn bắt quy án đã tổn thất hơn 10 vị cung phụng. Thậm chí còn có một vị thiên hạ thứ 5 cao thủ. Mà vị người trong ma đảo nhưng ở giống như là một con chó chết thi thể như thế nằm ở nơi này trên đất. Ở người trước mắt này trong tay không có chút nào sức đề kháng. Mà như bây giờ nhân vật mạnh mẽ, lại hướng về phía một vị khác nhìn chỉ là một vị người bình thường người tuổi trẻ xưng là lão gia. Có thể tưởng tượng được vị trẻ tuổi này thực lực tuyệt đối ở nơi này nhân vật khủng bố nhóm người thượng. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như thế cam tâm tình nguyện gọi hắn là lão gia. Đi thôi, dẫn đường. Lâm Mấu hướng về phía từ hoàng cung chính giữa đi ra lão giả nói. Tới hắn liền chuẩn bị đi gặp một lần vị này trung đường đế quốc hoàng đế. Hắn lập tức sẽ cán sự tình còn cần vị này trung đường đế quốc hoàng đế phối hợp. Nếu không lời nói, hai khối đại lục thuộc về thời điểm sáng sớm to lớn ấm tượng nhưng là thập phần to lớn. Cho nên Lâm Mấu mới có thể để cho lão hắc cùng Dư Ninh du lịch An Ninh đại lục, trong đó cũng tương tự có cách này. Hai khối đại lục thuộc về thời điểm nhất định phải muốn hai khối đại lục người chủ sự phối hợp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 19 trung đường hoàng đế. Trung đường đế quốc trong hoàng cung. Tại hạ trung đường đế quốc hoàng đế, gặp qua hai vị tiền bối, hai vị tiền bối xin mời ngồi. Trung đường hoàng đế phòng chính giữa. Một vị vĩ ngạn người mặc long bào nam tử cung kính hướng về phía Lâm Mấu hai người xá một cái. Tới cho là chỉ có một vị, mà không nghĩ tới mang tới trước mặt mình nhưng là có hai vị. Hơn nữa, thật giống như vẫn là lấy vị trẻ tuổi kia cầm đầu. Như vậy nhất thời kia trung đường đế quốc hoàng đế minh bạch. Người trẻ tuổi trước mắt kia nói không chừng chính là cái nào lão quái vật. Nhưng mà chú cho có cách ạ. Cái này không do để cho hắn càng cung kính. Mặc dù nói mình là mảnh đại lục này trên danh nghĩa chúa tể, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Những lão quái vật này lại có mấy cái sẽ nghe trung đường đế quốc mệnh lệnh. Lại có mấy cái sẽ tuân thủ trung đường đế quốc thật sự đặt luật pháp. Cho nên hắn cũng chỉ là trên danh nghĩa chúa tể thôi. Đối với những lão quái vật này, hắn không dám đi cung kính. Chỉ có giống như lần này như thế, một vị đủ để đứng vào thiên hạ tiền tam cao thủ cứ như vậy bị một lão quái vật đập chết. Vạn nhất những lão quái vật kia một ngày kia nhìn chính mình không hợp mắt lời nói, thuận tay đem mình đập chết, vậy hắn liền khóc đều không chỗ để khóc. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Lâm Mấu tùy ý khách sáo một phen, liền trực tiếp ngồi lên. Bất quá lão xa nhưng là cung kính đứng ở Lâm Mấu phía sau. Hắn còn không có lá gan đó dám cùng Lâm Mấu ngồi chung một chỗ. Lão xa, không cần câu nệ như vậy, ngồi chung đi. Nhìn thấy lão xa cung kính đứng sau lưng tự mình, Lâm Mấu có chút bất đắc dĩ nói. Lão xa ta đứng là được. Lão xa cười ha ha, hay là không dám ngồi xuống. Chỉ cần ngươi tỏa hạ người ngồi xuống, lắm lời quá. Lâm Mấu tùy ý một cái tát chụp tới lão xa trên đầu. Ừ, vâng. Lão Sa cười ha ha, cũng không ở kiểu cách cái gì, cùng Lâm Mẫu ngồi đối diện nhau. Một màn này để cho Trung Đường Hoàng đế trong lòng càng rung động. Trước hắn đã nghe người ta nói qua, vừa mới ở đế đô chính giữa thả ra khí tức là vị kia danh hiệu vị trẻ tuổi này là lão gia nam tử. Mà bây giờ vị này nhân vật khủng bố lại đối với Lâm Mẫu cung kính như thế, vậy không liền chứng minh Lâm Mẫu thực lực càng kinh khủng hơn. Không biết tiền bối đi tới đế đô có gì muốn làm. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, phòng chính hoàng đế chậm rãi hỏi ra bản thân. Hắn bây giờ muốn nhất làm rõ chính là chỗ này hai vị nhân vật khủng bố đến cùng tới đế đô là làm gì chứ, nếu như nhưng mà buồn chán thời điểm tới du ngoạn một phen, vậy còn được. Nếu như là có lời gì, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Ha ha, ta từ An Ninh đại lục vượt qua vô tận đại hải mới tới. Lâm Mẫu cầm lên trên bàn thanh rượu tùy ý nhấp một hớp, chậm rãi nói. Cái gì? Tiền bối. Ngài. Ngài từ bên kia qua. Trung Đường Hoàng đế nghe một chút Lâm Mẫu lời nói, nhất thời từ mới vừa ngồi lên chỗ ngồi đứng lên, coi như hai khối đại lục còn không có chia ra thời điểm liền tồn tại đế quốc Trung Đường. Đế quốc Hoàng đế tự nhiên biết một ít người khác không biết sự tình. Coi như Trung Đường đế quốc hoàng đế hắn cũng tương tự biết cái thế giới này chân tướng. Cũng biết kia hai khối đại lục rốt cuộc là vì sao mới phân liệt. Tiền bối kia đi tới An Dương đại lục lại có cái gì? Hai khối đại lục đã có vài vạn năm không có liên lạc qua. Trung Đường hoàng đế tự nhiên muốn dò xét đi ra hai vị này nhân vật khủng bố đi tới An Dương đại lục ra sao. Nếu như kia An Ninh đại lục có bước ngang qua vô tận đại hải đi tới An Dương đại lục chuyện, An Ninh đại lục lại có nghĩ tưởng xâm phạm An Dương đại lục ý tưởng, kia An Dương đại lục tình cảnh có thể sẽ không hay. Dù sao trước mắt hai vị này tồn tại thì không phải là An Dương đại lục có thể ngăn cản. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 3 chương 20 lần nữa thống nhất ngươi Trung Đường đế quốc. Tồn tại ở hai khối đại lục còn không có chia ra lúc, cũng hẳn biết thời kỳ đó đại lục là có bao nhiêu phồn hoa. Tới lúc này, bất luận là thế tục hay lại là tu luyện người sinh hoạt đều là biến hóa điêu linh. Còn chưa chia ra lúc, chính là người trong thế tục cũng có thể tu luyện một, hai. Mà bây giờ tại thế tục chính giữa cũng chỉ có một phần nhỏ người có thể tu luyện. Hơn nữa cũng chỉ có thể tu luyện tới một cách bất nhập lưu cảnh giới. Ở An Ninh đại lục, đám người kia lại nhận thức là một cái thiên mạch là phế thể. Thật là cực kỳ buồn cười. Nếu không phải bản tòa xuất hiện, bọn họ sẽ còn một mực coi thiên mạch là làm là phế thể. Bản tòa nhớ ngươi cũng hẳn biết, thiên mạch ở hai khối đại lục còn không có chia ra thời điểm là có chân quý giường nào. Chỉ cần vừa xuất hiện nhất định sẽ bị thiên hạ tông môn giành cướp. Trung Đường hoàng đế yên lặng nghe Lâm Mẫu lời nói. Đối với thiên mạch hắn cũng từ đế quốc cổ tịch coi là thấy qua. Bất quá cũng chỉ là lác đác vài nét bút. Nhưng là lác đác vài nét bút không khỏi thể hiện thiên mạch đáng sợ. Bất quá hắn lại cũng không nghĩ tới, ở bên kia người liền thiên mạch đều đã không có ở đây nhận biết. Thật là biết bao buồn cười. Nhưng là cũng không tan hâm mộ bên kia vận khí, lại có thể xuất hiện một tên thiên mạch. Vậy không biết tiền bối là nghĩ. Nghe Lâm Mẫu nói nửa ngày, Trung Đường hoàng đế vẫn là không có nghe hiểu Lâm Mẫu đến cùng có. Bản tỏa dự đoán đem hai khối đại lục lần nữa thống nhất làm một khối. Lâm Mẫu tiếp tục nhẹ khẽ nhấp một cái rượu, chậm rãi nói ra bản thân. Cái gì? Tiền bối ngươi nghĩ thống nhất hai khối đại lục. Trung Đường hoàng đế một lần nữa từ mới vừa ngồi xuống vị trí đứng lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Mẫu. Cảm giác không tưởng tượng nổi. Ban đầu hai khối đại lục chia ra nguyên nhân Trung Đường hoàng đế cũng là từ ghi lại chính giữa tháo qua một ít. Lúc trước trên đại lục cao thủ không biết vì sao phát sinh một trận đại chiến. Kia một cuộc chiến tranh thiên hạ tất cả cao thủ cũng không có tránh được đi. Mà cuối cùng, bởi vì kia một trận chiến đấu đưa đến nguyên là một khối hoàn chỉnh đại lục bị chia làm An Ninh cùng An Dương hai khối đại lục. Nhưng bây giờ coi như Lâm Mẫu ở mạnh, có lẽ là từ tràng đại chiến kia sống sót lão quái vật. Nhưng là Lâm Mẫu cũng chỉ có một người. làm sao đem ban đầu thiên hạ tất cả cao thủ hợp lực mới chấm điểm rách hai khối đại lục cho thống nhất đây. Nếu như Lâm Mấu thật có năng lực này, vậy không liền chứng minh Lâm Mấu có vượt qua ban đầu cuộc chiến tranh kia tất cả cao thủ thực lực. Nhưng là kia lại làm sao có thể? Nếu như Lâm Mấu thật có như vậy thực lực, vậy hắn thì không nên xưng là người, đó chính là thần. Tiền bối, ngài thật có như vậy thực lực sao? Trung Đường Hoàng đế nói một câu hắn thấy đều là đại bất kính lời nói. Nói xong câu đó sau này, hắn nhất thời liền có chút hối hận. Ở một lão quái vật trước mặt nghi ngờ thực lực của hắn, đây không thể nghi ngờ là tìm chết. Nếu như vị lão quái này vật tính tình cổ quái một chút, nói không chừng liền thật đối với tự mình động thủ. Thật trong hoàng cung, nhưng là không có có thể ngăn lại hắn. Tiền bối thứ tội, vãn bối nhưng mà... Ha ha! Lại bản tỏa đã chuẩn bị đem hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Bản tỏa dĩ nhiên đối với mình thực lực có biết. Có lẽ... Lâm Mấu thực lực bản thân còn chưa đủ để lấy hoàn toàn đem hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Nhưng là không nên quên thân phận của hắn a. Ở trên thế giới này, hắn liền là tuyệt đối chúa tể. Nếu như hắn cố ý muốn đem hai khối đại lục lần nữa thống nhất, kia đối với cái thế giới này lực lượng mà nói hay lại là dễ như trở bàn tay. Thế giới lực lượng bực nào vĩ ngạn, chỉ cần điều động một ít đại sức mạnh tự nhiên, như vậy đem hai khối đại lục thống nhất dễ như trở bàn tay.